phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, đệ 145 trang. Từ Thỏ sợ hãi không phải giả vờ. Nàng kinh hoàng thất thố mà hô: "A a a, làm ta đã chết đi. Ta không muốn cùng sâu đánh." Kết quả lời này vừa ra, cầm đầu đại trùng tử liền cắn mặt sau chạy trốn chậm nhất tiểu chủ bá, kia răng nhọn vô tình cắn hợp. Theo máu tê bính ra, cứng cỏi nhân thể lập tức cắt thành hai nửa. Từ Thỏ hỏng mất, ta còn là không muốn chết. Tây Vũ ở hoảng loạn trung hoàn toàn giờ khóc giờ cười. Đang chuẩn bị mang theo nàng tiếp tục chạy vội. Ai ngờ hạm thể trong giây lát triển khai trời sụp đất nứt đong đưa. Mỹ nữ quan quân ở quảng bá trung phát ra dồn dập thông chi. Ngân hà hạm tây sườn lọt vào nghiêm trọng phá hư. Có nguy hiểm xâm nhập giả. Thỉnh bọn lính bảo trì bình tĩnh. Đoàn kết một lòng. Cộng kháng ngoại địch. Ta kháng ngươi muội. Liền cái vũ khí đều không cho. Từ Thỏ một bên kêu thảm thiết. Một bên khóc lóc nói. Tây Vũ. Bên trái, La Hi đã 5 lần 7 lượt mà khen ngợi quá Từ Thỏ không gian năng lực. Giờ phút này chạy trốn phổi muốn tạc nứt, Tây Vũ tự nhiên lựa chọn tin tưởng, đã có thể ở bọn họ queo. Vào khoảnh khắc, ngân hà hạm lại bắt đầu rồi kịch liệt nghiêng. Mắt thấy lẫn nhau muốn bởi vì nhân tạo trọng lực rớt vào trùng khẩu. Tây Vũ dẫm lên vách tường nhảy mà thượng, giữ chặt chụp đèn đồng thời liều mạng túm chặt Từ Thỏ hô. Mau, nhảy qua đi, bởi vì không gian 90 độ biến hóa, Từ Thỏ hoàn toàn hai chân dẫm không. Nàng trông thấy phía dưới chính là chiều chính mình không ngừng điên bò đại trùng tử. Không cấm cắn răng nghẹn lại sức lực, ở Tây Vũ hỗ trợ ném động đồng thời, nhảy đến quẹo vào chỗ trên vách tường. Tây Vũ theo sát sau đó, nhảy lên rơi xuống. Tiếp tục bắt lấy Từ Thỏ chạy trốn, lúc này ngân hà hạm lại không biết sao xui xẻo mà phiên trở về. Hại hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chật vật té ngã, Từ Thỏ kêu thảm thiết. Tây Vũ khẩn túm nàng. Phát hiện nguy hiểm đại trùng tử đã bò quá quẹo vào chỗ. Vừa muốn đứng dậy dãy giụa ngăn trở. May mắn có một đường tướng quân hộ vệ đội lộ mặt, hắc y bọn lính đối trước mắt nguy hiểm cũng có vẻ. Thực ngoài ý muốn, lập tức quỳ một gối. Đồng thời chiều sâu nhóm bắn ra thật lớn trói buộc võng, ba cái đại trùng tử lần lượt bị đâu trụ. Chật vật chạy trốn đồng thời. Trên sàn nhà để lại đáng sợ vết máu, Tây Vũ cùng Từ Thỏ thở dốc đến lợi hại. Trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hộ vệ đội tiểu đội trưởng nghiêm túc nói. Các ngươi không có tham chiến. Lập tức phản hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Để tránh có thương vong, Từ Thỏ tay chân lạnh lẽo. Gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tây Vũ chạy ly hiện trường, sau một phen sinh tử nguy cơ sau. An tĩnh ban đêm liền trở nên di đủ chân quý, nhớ tới mới vừa rồi xuẩn bộ dáng. Từ Thỏ thực ảo não, đuổi theo Tây Vũ giải thích. Ta ngày thường không như vậy không anh dũng. Ta duy nhất sợ hãi chính là sâu. Kết quả này phó bản sâu còn lớn như vậy. Tây Vũ bình tĩnh gật đầu. Ân, Từ Thỏ uể oải một lát. Ngươi liền không có sợ hãi sao? Đối này Tây Vũ thật đúng là cẩn thận hồi tưởng hạ. Rồi sau đó chần chờ lắc đầu, kia không có khả năng. Mỗi người đều có sợ hãi đồ vật. Từ Thỏ sửa sang lại mướt mồ hôi sợi tóc. Biên sơ bím tóc biên nói. Cái này giống như từ gen thượng đều không thể giải thích. Phía trước còn có thiên tương quan luận văn hoạch quá khen đâu, Tây Vũ chớp mắt. Thật vậy chăng? La Hi sợ cái gì? Như vậy quan tâm lão đại a, Từ Thỏ cười hì hì. Hắn không thích hỏa, tuy rằng không đến mức sợ hãi đi. Nhưng có hỏa hoàn cảnh sẽ làm hắn cực độ lo âu. Tính tình cũng biến không tốt, Tây Vũ khó hiểu mà chớp chớp mắt, Từ Thỏ giây lát quên mất sâu uy hiếp. Bát quái truy vấn. Ta xem hai người nháo quá biệt nữ lúc sau quan hệ thực hòa hợp sao? Tiến triển tới trình độ nào? Tây Vũ ngay thẳng trả lời. Không có gì, bằng hữu mà thôi. Bằng hữu? Từ Thỏ trợn tròn đôi mắt. Lão đại như vậy lo lắng. Người đương hắn là bạn tốt. Tây Vũ, phí cái gì tâm? Từ Thỏ tức giận mà thở dài. Sau đó chống nạnh, liền tỉ như kia chỉ tiểu miêu tể tử. Ngươi hiểu được chúng ta nhân tạo người mua có bao nhiêu quý sao? Người gặp qua sinh hoạt khu có khác động vật sao? Lão đại chính là đem hắn sở hữu vân đài tệ đều tiêu hết a. Đối này Tây Vũ thật sự không có gì khái niệm. Hắn biết tiểu thất khẳng định không tiện nghi. Nhưng cũng không đến mức. Không cùng ngươi nói. Người này tàn nhẫn lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối. Từ thỏ trợn trắng mắt. Rồi sau đó chiều quẹo vào chỗ thăm dò. Cửa thang máy liền ở bên kia. Tây Vũ cũng không lại tiếp tục xấu hổ nói chuyện. Theo nàng chỉ phương hướng trộm nhìn lại. Phát hiện quả nhiên là chính mình ở ban ngày nhìn đến xuống lầu thông đạo chẳng qua cửa thang máy. Ngoại có mười mấy danh hắc y binh lính trung thành và tận tâm mà gác. Trong tay bọn họ xách theo công nghệ cao súng ống. Thực hoàn toàn mà chặt đứt hai người xông vào tiểu niệm tường. Nhưng từ thỏ không chịu thua. Chớp chớp mắt nói. Ta đi thăm dò. Người đừng nhúc nhích. Tây Vũ không kịp ngăn cản. Cô nương này đã diễn tinh bệnh bám vào người. Biên kêu biên khóc mà vọt qua đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Hộ vệ đội chung một viên cảnh giác nâng thương. Người làm gì? Có. Có sâu. Thật lớn. Chúng nó muốn ăn ta. Từ thỏ thở hổn hển. Nắm bắn thượng huyết quân trang nói. Liền ở phía sau. Có ba con. Mau đem chúng nó bắt được. Lời này thật đúng là làm hộ vệ các đội viên nổi lên vi diệu cảnh giác nói chuyện cái kia nhíu mày. Chỉ đồng bạn, các ngươi năm cái, cùng ta qua đi nhìn một cái. Tây Vũ lập tức trốn đến xa hơn. Tránh đi này đó nghênh diện mà đến ra hỏa, từ thỏ như cũ ngồi ở tại chỗ nhỏ giọng khóc thút thít. Biên khóc biên hướng cửa thang máy nhìn lén, cửa này kín kẽ mà nhắm. Bên cạnh không có bất luận cái gì trên dưới cái nút. Chỉ có cái soát tạp cảm ứng đài, xem ra cần thiết đến làm chút cao cấp chứng kiện mới có thể đi. Qua, nàng âm thầm cắn môi. Bỗng nhiên ý thức được dựa vào chính mình gần nhất hắc y thủ vệ đầu tới tham lam ánh mắt. Không khỏi lập tức bò dậy. Ngươi xem ta làm gì? Ta lại đẹp ngươi cũng không thể xem ta. Ta chỉ thích nữ. Ngoặc kép, ít nói nhảm. Thủ vệ nâng lên thương. Hồi ký túc xá đi, từ thỏ hừ một tiếng. Lập tức chuồn mất, sao hạm đội ngoại tiếng nổ mạnh loáng thoáng mà không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là đối cường đạo tác chiến thân thiết nóng bỏng. Hết chương.